Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, 1/3. Hóa ra là sư đà lĩnh tam bá chủ hai đại vương a. Trong lòng ám thầm nghĩ, Diệp Thiên Hồ ra tốc nhào tới trước tránh thoát một cái pháo plasma. Về phía trước liên tục lăn mấy lần sau khi dựa vào về phía trước quán tính cấp tốc đứng lên. Súng trường ngắm bắn thu hồi hệ thống trong không gian. Rút súng lục ra liên tục về phía trước nổ súng. Lúc này hai người khoảng cách đã không đủ 10 mét. Predator yêu thích chiến đấu. Đối với chiến đấu có chính mình kiêu ngạo. Thế nhưng tuyệt đối không thể coi bọn họ là làm chỉ biết một mực chịu chết mãng phu. Hanzo cũng không có cùng Diệp Thiên Hồ quay về kháng thương tổn ý nghĩ. Ở Diệp Thiên Hồ đổi thành súng lục sau khi hắn vẫn còn đang lợi dụng nhanh chóng di động tránh né. Viên đạn, coi như là thật sự tránh không thoát. Vậy thì tận lực dùng trên người áo giáp để ngăn cản viên đạn. Predator mặc trên người chiến giáp tích rất nhỏ. Phần lớn da rẻ đều lỏa lộ ở bên ngoài. Trước Diệp Thiên Hồ suýt chút nữa lấy vì bọn họ áo giáp chính là một loại trang sức tính đồ vật. Nhưng súng lục viên đạn đánh ở phía trên bắn lên sao hỏa bị văng ra thời điểm. Diệp Thiên Hồ rốt cục ý thức được, loại này xem ra phi thường thô giáp áo giáp kỳ thực có cực kỳ ưu tú phòng hộ tính năng. Lẫn nhau khoảng cách 2 mét, Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên cây súng lục thu vào hệ thống trong không gian. Nhanh chóng từ bên hông rút ra chiến thuật đao cũng nắm ở trong tay bước nhanh vọt tới trước. Dường như hiểu ngầm như thế. Hanzo trên mặt nạ vì là pháo plasma diện chuẩn hồng ngoại tuyến đình chỉ phóng ra. Ở thủ đoạn của hắn rìa ngoài, một cái dài hơn một thước sắc bén cổ tay đao mở rộng đi ra. 2 mét khoảng cách đối với bọn hắn có điều là trong nháy mắt. Cổ tay đao trong phút chốc hướng về Diệp Thiên Hồ lồng ngực đâm tới. Một tiếng lanh lảnh tiếng va chạm, Diệp Thiên Hồ cánh tay bỗng nhiên phát lực dùng chiến thuật đao đẩy ra cổ tay đao. Dưới chân lần thứ hai gia tốc, đè thấp thân thể cùng Predator sượt qua người đồng thời vung lên chiến thuật đao từ bụng của hắn. Mặt bên xẹt qua, hẹp dài vết thương bên trong huỳnh dòng máu màu xanh lục chảy ra. Hanzo xoay người đối mặt Diệp Thiên Hồ, cũng không có phản ứng chút nào, không có phẫn nộ, tựa hồ cũng không cảm giác được đau đớn, chỉ dùng ý chí chiến đấu dày đặc ở bốc lên, chỉ là liếc mắt nhìn nhau. Diệp Thiên Hồ cùng Hanzo đồng thời nhằm phía đối phương, chiến thuật đao cùng cổ tay đao lần lượt đụng vào nhau, tiên huyết kế tục ở giữa hai người tung tóe. Lần này chiến đấu có chút tương tự lúc trước Diệp Thiên Hồ cùng Mét chiến đấu. Hanzo sức mạnh rất lớn. Mỗi một lần đụng vào nhau, Diệp Thiên Hồ đều cảm giác được cánh tay tê dại một hồi. Mà Diệp Thiên Hồ tốc độ càng nhanh hơn, có thể làm cho hắn ở sức mạnh hơi không đủ tình huống cân bằng hai bên sức chiến đấu. Mà ở kinh nghiệm chiến đấu phương diện, Diệp Thiên Hồ kỳ thực cũng không có rõ ràng ưu thế. Hanzo đồng dạng là một tên kinh nghiệm lâu năm thử thách chiến sĩ. Hắn mỗi một lần công kích đều không thể kìm được Diệp Thiên Hồ không chăm chú đối mặt. Predator là ở lần lượt trong chiến đấu chân chính đề cao mình năng lực chiến đấu. Mà Diệp Thiên Hồ hắn phần lớn kinh nghiệm chiến đấu đều là đến từ chính tổ ong lòng đất thời điểm. Trận đó đối với hắn mà nói địa ngục giống như mô phỏng huấn luyện. Chỉ là đang sạc phân thông thạo chính mình thân thể sau khi những người mô phỏng huấn luyện kỳ thực đã cùng trên thực tế chiến đấu không có bất kỳ khác biệt gì. Lơ là đi qua không giống. Hanzo cùng Diệp Thiên Hồ động kẻ nắm giữ phong phú kinh nghiệm thực chiến. Thể hiện ở trong trận chiến đấu này chính là hai người phương thức chiến đấu đồng dạng đều không có bất kỳ đẹp đẽ. Mỗi một cái động tác đều là có thể mức độ lớn nhất thương tổn kẻ địch. Hay là một cái xem ra có chút dư thừa động tác khả năng ẩn giấu đi một cái chí mạng cạm bẫy. Cuộc chiến đấu này bọn họ ai cũng không thể xem thường. Hanzo vừa nhanh vừa mạnh cổ tay đao lại một lần nữa vung hướng về Diệp Thiên Hồ. Diệp Thiên Hồ dưới chân chợt lui một bước tách ra phong mang. Tiếp theo lắc mình gần kề Hanzo. Chiến thuật đao trong nháy mắt xẹt qua ở Hanzo trên cánh tay lưu lại có một cái sâu sắc vết thương. Này cũng không có đình chỉ. Chống đối Hanzo tùy theo mà đến phản kích. Diệp Thiên Hồ cây đao kia nhận trên đã loang loang lổ lổ chiến thuật đao đâm ra. Ở Hanzo trên người lưu cái kế tiếp cái mới tinh vết thương. Lúc này Diệp Thiên Hồ bên trái trên bả vai đã có một cái không chảy máu nữa vết thương. Rất đau, thế nhưng Diệp Thiên Hồ lại như là căn bản không cảm giác được như thế. Cánh tay đong đưa không chút nào chịu ảnh hưởng. Được lợi từ hấp thu tê virus sau khi thân thể biến hóa. Diệp Thiên Hồ bây giờ năng lực hồi phục là đã từng mấy lần. Tuy rằng không thể để hắn thu khẩu mã trên khôi phục. Thế nhưng chí ít đã cầm máu. Một hồi kéo dài mấy phút đồng hồ chiến đấu chung quy gặp kết thúc. Hanzo trên người trải rộng huỳnh dòng máu màu xanh lục. Ở trên cổ của hắn. Diệp Thiên Hồ cây đao kia nhận trên đã ở bẻ gãy biên giới chiến thuật đao thật sâu đâm vào cổ họng của hắn, sau mặt nạ diện rốt cục phát sinh một tiếng mang theo thống khổ than nhẹ. Hanzo ầm ầm ngã xuống đất, Diệp Thiên Hồ đứng ở Hanzo trước thi thể diện, ngột ngạt ho khan vài tiếng. Hanzo ở trước khi chết đối với Diệp Thiên Hồ đánh ra chính mình cuối cùng một quyền. Tuy rằng bị Diệp Thiên Hồ hóa đi cú đấm này hơn nửa sức mạnh. Thế nhưng bị nắm đấm nện ở lồng ngực cảm giác vẫn như cũ rất nguy. Ở điện ảnh bên trong thời điểm, Hanzo thực lực căn bản cũng không có phát huy được. Hắn phòng bị tâm quá thiếu, hoặc là nói quá kiêu ngạo. Tuy rằng gọn gàng nhanh chóng để Nikolai trọng thương sắp chết. Thế nhưng ở cho rằng nhất định giết chết Nikolai thời điểm. Căn bản cũng không có ý thức được Nikolai trên người lại vẫn chứa bom. Cuối cùng dĩ nhiên trực tiếp bị bom giết chết. Cùng Hanzo trận này không hề thủ xảo cận chiến đấu để Diệp Thiên Hồ đại thể thăm dò mình và sư đà. Lĩnh tam bá chủ so sánh thực lực. Hanzo chết trận mà hắn nhưng là chịu chút vẫn tính dễ dàng khôi phục vết thương nhẹ. Tổng thể tới nói ở cận chiến giấy caro diện hắn vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế. Hơn nữa này vẫn là ở hắn không có sử dụng tinh thần năng lực phụ trợ chiến đấu tình huống thu được. Kết luận, sau đó chính là thu hoạch chiến lợi phẩm thời điểm. Diệp Thiên Hồ không có nghỉ ngơi. Lập tức liền bắt đầu từ Hanzo trên người chóc ra hắn trang bị. Quan trọng nhất tay trái cánh tay nhỏ trên loại nhỏ máy vi tính. Tay phải hắn cổ tay giáp cùng cổ tay đao, còn có hắn pháo plasma. Predator loại nhỏ máy vi tính là một cái rất có giá trị thu hoạch. Nó là để Predator có thể ẩn thân hạt nhân linh kiện. Hơn nữa còn có thể cho rằng một cái cường lực bom. Thông thường, Predator ở chiến đấu thất bại thời điểm, nếu như có cơ hội đều sẽ để cho mình loại nhỏ máy vi tính biến thành cường lực bom đến cùng kề. Địch đồng quy vu tận, ở điện ảnh bên trong loại này bom uy lực có lúc chỉ là tương đương với một cái cỡ lớn bom. Có lúc nhưng tương đương với một viên đạn hạt nhân như thế có thể hủy diệt một tòa thành thị. Diệp Thiên Hồ suy đoán hắn uy lực hẳn là có thể điều tiết. Có điều cụ thể chi tiết nhỏ liền cần tiến một bước nghiên cứu. Đối với Hanzo cổ tay giáp cùng cổ tay đao, Diệp Thiên Hồ coi trọng kỳ thực là chế tạo bọn họ vật liệu. Những tài liệu này cường độ rõ ràng mạnh hơn trên trái đất đã biết hợp kim. Nếu như có thể nghiên cứu ra chế tạo bọn họ thành phần cùng phương pháp, đồng thời quy mô lớn sinh sản, tựa hồ là một cái rất mỹ diệu sự tình. Vừa đem hết thảy thu hoạch đều thu vào hệ thống trong không gian. Diệp Thiên Hồ sắc mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm nghị. Bởi vì ở tinh thần hắn lực nhận biết bên trong, có cái gì chính đang nhanh chóng tới gần. Có điều, sắc mặt của hắn rất nhanh sẽ hòa hoãn lại. Bởi vì hắn đã thấy ôm súng ngắm nhanh chóng chạy tới Elizabeth. Ở Elizabeth vẫn không có nhìn thấy tới gần trước. Diệp Thiên Hồ không được dấu vết từ hệ thống trong không gian lấy ra bản thân súng ngắm. Sau đó lưng đến sau lưng, rốt cục đuổi theo Diệp Thiên Hồ. Hơn nữa hắn còn rất tốt đứng ở nơi đó. Elizabeth ở mười mấy mét ở ngoài liền đình chỉ chạy, một cái tay chống đỡ ở trên đầu gối thở hổn hển. Diệp Thiên Hồ cùng Predator một đuổi một chạy tốc độ quá nhanh. Nếu không là phía trước liên tục không ngừng truyền đến tiếng súng cùng tiếng nổ mạnh, Elizabeth khả năng đã thất lạc tung tích của bọn họ. Chỉ là một đường đuổi tới, đối với Elizabeth thể lực vẫn như cũ là một hồi thử thách. Diệp Thiên Hồ ngữ khí bất đắc dĩ nói, ngươi cũng thật là không nghe lời a. Không phải nói cho ngươi không nên đuổi theo đã tới sao? Elizabeth thở dốc một trận hướng đi Diệp Thiên Hồ bên kia. Tựa hồ cũng không trả lời Diệp Thiên Hồ ý tứ. Sự chú ý của nàng lập tức liền bị trên đất Hanzo thi thể hấp dẫn. Thoáng biến sắc, ngưng trọng nói, này, chính là ngươi truy cái kia đồ vật à? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à?